Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Quân Lan nhìn trên mặt đất người, trầm mặc thật lâu sau, nàng bình phục tâm tình, Mạnh Nguyên, đem hắn mang đi, tìm cái địa phương bí ẩn ném, sống hay chết, là vận mệnh của hắn, nếu hắn có lịch sử trách nhiệm trong người. Như vậy thiên đạo liền sẽ không cho phép hắn dễ dàng chết đi. Quân Lan trong lòng biết điểm này, Mạnh Nguyên gật đầu, đem người nhắc tới, theo cửa sổ lộ ra, Quân Lan nhìn trên mặt đất vết máu, may mà trong bồn có nước, nàng lấy vải dệt hút cạn máu dấu vết, dùng nước từng chút một trà lau, cẩn thận khôi phục sạch sẽ, Mạnh Nguyên lại trở về, hắn không hỏi nàng vì sao thả chạy người nọ mà không giết hắn hoặc là tù cấm, mà là lại lấy ra chính mình chiếc hộp kia. Muốn đùa nàng vui vẻ, đợi lát nữa những này vải dệt toàn bộ đốt, nàng nói xong. Cảm thấy trước nay chưa có mệt mỏi, còn có, Mạnh Nguyên, ngươi đăng báo là lúc, chỉ nói phát hiện man tộc người dấu vết, sau đó thám thính đến man tộc nội loạn, nghĩ là man tộc muốn xâm nhập Đại Tĩnh, lúc này mới phái ra thám tử, sâu thấy lúc này là chinh phục man tộc cơ hội tốt. Dùng cái này thỉnh hoàng thượng hạ lệnh phái binh, không cần đem ấn tỷ giao ra đi, cũng không nên nói ngươi cùng man tộc người ngay mặt tương đối qua, hoàng đế nếu là thật sự có tâm. Tự nhiên biết man tộc nội loạn mới là trọng điểm, sẽ trước tiên phát binh, chung quy trước hoàng bắt đầu, chinh phục man tộc liền là tĩnh triều tâm bệnh, nếu là hoàng đế vô tâm, hắn ngược lại ngốc quá công đạo quá nhiều. Không biết hoàng đế trả cho hắn nhớ bút chướng đâu. Tại nương trước mặt ngươi còn gọi ta Nguyên Lang đâu. Lúc này chính là Mạnh Nguyên, hắn trọng điểm càng sai. Gặp vua Lan đã muốn chừng đã tới. Hắn vội vàng đầu hàng. Yên tâm đi khói. Ta nào có như vậy xuẩn. Thân là Mạnh Gia Nhi. Cho man tộc người tương đối. Cướp được đối phương so mệnh còn trọng yếu ấn tì. Lại không có đối phương thi thể hoặc người sống. Đây không phải là nhường hoàng đế hoài nghi ta thông đồng với địch phản quốc nha, ngươi còn nói. Quân Lan một đầu ngón tay chọc lại đây, kia vài chữ là nói lung tung. Mạnh Nguyên ngoan ngoãn câm miệng, lại cùng cầm ra chiếc hộp. Hảo, hiện tại ngươi đến xem, đoán ta muốn đưa ngươi cái gì? Quân Lan liếc mắt nhìn này chiếc hộp hình dạng, thở dài, vòng tay, cánh tay xuyến. Mạnh Nguyên khóa mặt, ngươi như thế nào một chút liền đoán được. Mở hộp ra, quả nhiên là một cái huyết ngọc vòng tay. Cầm lấy tay nàng, Mạnh Nguyên mặt tối sầm, nhìn thủ đoạn ở bị nặn ra thanh hắc. Hắn quay đầu liền muốn theo ngoài cửa sổ ra ngoài. Ngươi làm cái gì đi? Quân Lan kêu ở người. Ngươi như thế nào không sớm nói ta tay ngươi bị thương? Ta đi chém đứt tay hắn, Mạnh Nguyên nói. Trở về, nàng nói. Mạnh Nguyên dầu dĩ không vui ngồi ở bên cạnh bàn, Quân Lan xem hắn một cái, đưa tay đưa qua, Mạnh Nguyên tiếp nhận thổi, cẩn thận cho nàng xoa, lại đem vòng ngọc mang theo, thiếu a, thật là đẹp mắt, ngươi tối dễ nhìn, ngươi tới vừa lúc, đợi lát nữa ta muốn đi tìm một người, cần hỗ trợ của ngươi, Quân Lan thấy hắn như thế. Hướng hắn cười, mặc hắn lôi kéo tay nhỏ. Mạnh Nguyên cực nhanh cúi đầu, một ngụm thân tại lưng bàn tay của nàng, theo nhảy cách ba trượng xa. Tốt, muốn làm gì ngươi xin cứ việc phân phó. Quân Lan bị hắn lần này biến thành không phải nên khí vẫn là cười. Dứt khoát đứng dậy, vậy bây giờ thì đi. Nam quận vương sẽ không thời gian dài cùng một cái tin đồn trung thập phần linh nghiệm đại sư ở. Cùng một chỗ, kia bất quá là đồ chọc hoàng đế hoài nghi. Lúc này như thế nào cũng cần phải đi, mà sáng mai Khương Văn Du muốn nhìn đại sư, khi đó liền quá không có phương tiện, may mà Mạnh Nguyên đến, hắn chưa bao giờ sẽ nhiều hỏi nàng bất cứ nào bí mật. Sẽ vẫn duy trì nàng, chúng ta theo cửa sổ rời đi, không muốn khiến bất luận kẻ nào chú ý tới, nghĩ. Nàng vẫn là nói, chung quy nàng vài lần thường xuyên ra ngoài cũng thực dễ khiến người khác chú ý. Đợi đến Mạnh Nguyên ôm người trốn ở đại sư viện trong trên cây thì trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi Quân Lan, ôm trong ngực cô nương, hắn vui vẻ không biết như thế nào cho phải. Trong sân chỉ có ve kêu, không có những người khác. Nam quận vương hẳn là ly khai. Lúc này sắc trời đã gần đến trạng vạng, nhưng dương quang vẫn là sáng lạn. Nàng có hơi trầm đinh. Chúng ta đi xuống, rơi xuống đất im lặng. Theo cửa sổ xem vào đi. Bên trong nhìn một cái không sót gì. Không ai. Quân Lan nhíu mi, nghĩ đến cái gì? Bước nhanh vào phòng, chung quanh đảo qua coi. Giày thêu chậm rãi bước qua sàn gỗ. Buông mi định ở trên bàn. Bàn bên cạnh góc một ngọn đèn đài. Đế đèn bên cạnh trên mặt bàn. Mơ hồ vài đạo đạm nhạt dấu vết. Mạnh Nguyên ở sau lưng nàng nhíu mi. Thân thủ đè lại đế đèn. Hướng về dấu vết phương hướng chậm rãi xoay tròn. Đôi chút tiếng vang sau đó. Thiện trong phòng cầu khẩn chiếu có hơi lõm vào một khối. Quân Lan qua đi, xốc lên chiếu. Quả nhiên phía dưới là một cái lối đi. Mạnh Nguyên kéo lại muốn đi xuống dưới nàng. Khói khói, đến nơi này một bước. Việc này tất nhiên không phải là nhỏ. Ta không thể để cho ngươi mạo hiểm ân. Y Quân Lan nhìn yên tĩnh thông đạo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Ngươi không biết, việc này không chỉ không phải là nhỏ. Với ta mà nói, việc này tuyệt đối không thể vứt bỏ. Ngươi không muốn ta mạo hiểm, ta lại càng không nguyện nàng nhìn thấy ngươi. Nói nàng liền xuống cầu thang. Mạnh Nguyên vội vàng đuổi kịp. Cửa thông đạo lại yên lặng quan thượng. Đế đèn tự động trở lại nguyên vị. Thông đạo trận pháp cơ quan không làm khó được nàng. Mang theo Mạnh Nguyên, hai người cực nhanh xuyên qua mật đạo. Đến một cái phong kín đường. Quân Lan hơi nhíu mày. Lại nghe bên tai một trận nữ tử có tiếng kêu thảm thiết. Nàng ngẩn người, cảm thấy thanh âm này kỳ quái. Không giống trọng hình, được lại không quá dễ chịu. Mạnh Nguyên một chút thành đại hồng mặt, vội vàng thò tay đem nàng lỗ tai che. Đến gần bên tai đến, âm điệu khàn, khói khói, chúng ta trở về đi. Nơi này không có gì hảo ngốc, nhìn đến hắn kỳ kỳ quái quái. Quân Lan sửng sốt sau một lúc lâu, nghĩ tới điều gì, nhất thời cũng không nhịn được đỏ mặt, nàng đứng ở đàng kia không chịu buông vứt bỏ. Bên tai tiếng vang lại không đồng ý ngừng lại, nam nữ tiếng động giao chiến, Quân Lan phân rõ một phen, nàng kia thanh sắc cũng không phải thường nhân như vậy, tuy rằng có thể lên tiếng, nhưng là thực rõ rệt nàng sẽ không nói chuyện, chỉ có mấy cái âm điệu biểu hiện nàng muốn biểu đạt cái gì. Hơn nữa trường tức nói cho nàng biết, nàng liền tại đây, Quân Lan quay đầu tại tìm kiếm khắp nơi khởi cơ quan. Đợi đến bên trong hai người xong chuyện, nàng liền đi vào, mặc kệ như thế nào. Trước giải quyết thanh cùng mới là chính sự, Mạnh Nguyên thấy nàng kiên trì, đành phải giúp nàng tìm ân. Y hai người đánh bậy đánh bạ, ngược lại mở ra một khác tại mật thất, cánh cửa nặng nề phiệt mở ra, mang theo tiếng vang. Mạnh Nguyên đem người vừa kéo, lăn vào trong phòng, ai, nam tử hét lớn một tiếng, không khí yên lặng, không ai trả lời hắn. Quân Lan vào cửa mới phát hiện, nơi này cũng là một gian phòng ở, kia trên giường thế nhưng nằm vừa mới ném xuống nham kỳ nha. Quân Lan sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lưu chuyển, lấy ra khăn tay cho Mạnh Nguyên che khuất nửa khuôn mặt. Che mặt, ngươi đứng ở trên cửa đi. Ta đứng ở cửa sau, Mạnh Nguyên nghe lời dựa theo của nàng phân phó làm. Bên tai tiếng bước chân dần dần vào, Quân Lan cũng đã nghĩ thông suốt hết thảy. Thanh cùng trước đó biết lịch sử phát triển, mà thực xảo là nàng cứu Nham Kỳ Nha, cùng Nam Quận Vương đáp lên quan hệ, từ trước từ nhỏ xem. Hoàng thượng nàng ngược lại là sao biết, có lẽ, từ ban đầu nàng liền cùng Nam Quận Vương là một phe. Nham Kỳ Nha bị Quân Lan cứu sau đó vứt bỏ. Nói không chừng đây chính là lịch sử. Nhưng trong lịch sử Quân Lan nên không biết thân phận của Nham Kỳ Nha mới đúng. Thanh cùng thông qua lịch sử biết Nham Kỳ Nha tại Thiên Nga Chùa gặp nạn. Cho nên kiếp trước kiếp này, nàng đều riêng lại đây cứu người. Nhưng Nham Kỳ Nha nhận phần ân tình này. Mà Nam Quận Vương, nói không chừng Thanh cùng biết hắn dã tâm. Nương biết tiên cơ tiếp cận hắn, lợi dụng hắn, xảo ngôn làm cho hắn an bài chính mình tiến quân doanh. Sau đó tiếp cận Mạnh Nguyên, nhưng không nghĩ biết hoàng đế cái này ngoài ý muốn chi thích. nếu không Quân Lan thật sự không nghĩ ra Thanh Cùng ở đâu tới lớn như vậy bản lĩnh Thùy Thích Trà. Trộn vào quân doanh, Mạnh Nguyên thủ hạ quân đội quân kỷ nghiêm minh, sẽ không xuất hiện loại này sai lậu, sẽ chỉ là có người âm thầm tương trợ. Bất quá hoàng đế cũng đủ xuẩn, Thanh Cùng nữ giả nam trang tại trong quân, Thùy Thích biên một cái gì nữ đại phụ trước câu chuyện hắn thế nhưng cũng tin. Cảm thấy nàng trí thuần trí hiếu, thật không biết bình thường như vậy bệnh đa nghi người, như thế nào Thanh Cùng một câu liền gật đầu như đào tỏi. Quân Lan không biết, Thanh Cùng ngay cả cái này câu chuyện đều là tham khảo hoa và cây cảnh Lan. Còn thật nghĩ đến Thanh Cùng cho mình tìm thân phận đâu. Hoàng đế trộm đi vào trong quân, loại sự tình này sách sử không có khả năng ghi lại. Thanh Cùng cùng hoàng đế là thật sự ngoài ý muốn, nhưng nàng chiếm được hoàng đế yêu thích, Nam Quận Vương nếu là mượn này ở sau lưng khống chế. Cũng không phải là không thể. Cho nên sau này, Thanh Cùng ở mặt ngoài triệt để cùng hoàng đế đứng ở cùng nhau. Nhưng là nàng bản tâm trong vẫn muốn thân cận Mạnh Nguyên. Mà Nam Quận Vương cái này mặc danh kỳ diệu lộ đầu người ái mộ. Cũng cuối cùng có nguyên nhân, hắn cùng với Thanh Cùng sớm quen biết, khó trách mặt sau Nham Kỳ Nha còn có thể nhanh như vậy trở về lên làm đại quân. Nghĩ đến là Nam Quận Vương âm thầm đến đỡ, thông đồng với địch phản quốc. Cho Nham Kỳ Nha đạt thành giao dịch gì mới là, chỉ là, Quân Lan nhíu mi, ngẩng đầu nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Mạnh Nguyên. Mạnh Nguyên rốt cuộc là có bao lớn mị lực, có thể làm cho Thanh Cùng không nhìn cao nhất hoàng đế. Cuồng dại tình trường Nham Kỳ Nha, thậm chí là một mực yên lặng ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó Nam Quận Vương đâu. Phải biết Nam Quận Vương cùng nàng ngay cả phu thê chi lễ đều làm, nàng nguyện ý đem chính mình giao cho hắn, tất nhiên là có tình ý a. Nham Kỳ Nha tương lai nhất định là man tộc rõ quân. Nam Quận Vương có lẽ sẽ tại chính trị tranh đấu chung chết đi. Nhưng hoàng đế là vì cái gì? Không nói đến kiếp trước hoàng đế thậm chí đều nguyện ý vì nàng phân phát hậu cung. Nàng thậm chí ngay cả hoán thân loại sự tình này đều phải làm. Liền vì gả cho Mạnh Nguyên, Quân Lan trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng không dám lại nghĩ. Mà thôi, lần này thanh giải hóa quyết, hết thảy liền thuận theo tự nhiên đi. Nam Quận Vương khoác áo ngoài, một tay rút kiếm, nhìn mở rộng ra cửa đá, híp con mắt đứng ở ngoài cửa nhìn quét một phen. Không ai, hắn cẩn thận vào cửa, Thanh Cùng ở ngoài cửa thò đầu ngó ráo rác, nàng trước vừa tỉnh dậy. Phát hiện mình đi đến ngàn năm trước triều đại, còn chưa bắt đầu hưng phấn, liền phát hiện chính mình nói không nên lời một câu, cũng không viết ra được một cái bất cứ nào có đặc biệt tin tức tự đến. Thậm chí nàng liền nhìn hiểu nơi này thư đều năng lực đều không có. Dù cho người khác dạy mấy lần, nàng chính là sẽ không rõ, nhưng nàng không cam lòng, đặc biệt tại biết nơi này có Mạnh Nguyên sao. Nghĩ đến trong lịch sử Mạnh Nguyên, nghĩ đến Trúc Quân Lan sau này làm sự, nàng thật sự là không thể nhẫn, của nàng nam thần, nàng nhất định phải cứu hắn, mang cho hắn hạnh phúc, nàng xuyên thành người khác hiến cho Nam Quận Vương mỹ nhân. Vốn nàng đều khan, là muốn đem nàng ném đi cho Nam Quận Vương bộ hạ làm quân kỹ nữ. Thanh Cùng bí khóa hóa liều, chỉ vào Nam Quận Vương lại chỉ vào ngay. Quỳ theo tam cốc cửu bái, đưa tới Nam Quận Vương chú ý, nghĩ đến nếu là người bên ngoài như thế, Nam Quận Vương để tránh bại lộ, sớm phái người đem nàng giết chết, lại cứ nàng chính là vận tốt như vậy, không chỉ không chết, sẽ còn gợi ra mục tiêu hứng thú. Sau này, nàng thông qua chỉ vào các loại vật thể để diễn tả ý của nàng. Nam Quận Vương phát hiện nàng dự báo vài lần thiên tai còn thật sự đối mặt. Bởi vậy đối với nàng coi trọng, của nàng đột nhiên không nói nên lời, cũng bị này cổ nhân nhận định vì là trời xanh đối với nàng tiết lộ thiên cơ trừng phạt. Đương nhiên, này nhận định còn thật không sai. Sau này Thanh Cùng chuyên tâm muốn tới Thiên Nga Chùa, cho thấy nơi này có đối vương gia có trọng dụng chi nhân. Theo đã đến này, vì sau này được thiên hạ là lúc có cái thuận theo trời xanh lý do. Nam Quận Vương dứt khoát tìm cái khôi lỗi, Từ Thanh cùng phía sau màn khống chế, tận lực biểu đạt một ít trong lịch sử ghi lại sự. Sau đó bốn phía thao túng lời đồn, đêm này, đại sư tạo ra thành bán tiên giống nhau nhân vật. Dùng cái này bị mọi người tin phục, hắn cứu Nham Kỳ Nha, cho đối phương giao dịch, mưu kế đoạt Đại Tĩnh. Sau đó, đại sư, nói Đại Tĩnh vận số đã hết. Hắn Nam Quận Vương mới là minh chủ, tự nhiên mà vậy, thừa cơ khởi binh xưng đế. Hết chương.